Chương 731, Ngọc Cơ Cao tuyên bố, hạ. 2 giờ chiều, hâm nóng trận đấu tiếng nhạc dần dần yếu đi, trong sân ánh đèn cũng từ từ âm điệu ngầm. Đèn pha đánh vào sân khấu lôi vào, mọi người cũng đều ngừng tán gẫu ngày, ánh mắt tụ tụ tập hướng về sân khấu phương hướng. Hậu trường, đổi một thân màu đen đồ công sở, hóa thành đồ trang sức trang nhã Phùng Tịnh được sự giúp đỡ của Lưu Thiến đeo lên microphone, cầm trong tay tờ điều khiển từ xa. Sau khi hít một hơi dài, trên mặt mang nụ cười tự tin, cất bước đi lên sân khấu. Đèn pha đi theo Phùng Tịnh chân bước đi tới chính giữa sân khấu. Phùng Tịnh ở trên đài nhìn thấy phía dưới là một vùng tăm tối, nhìn đến cũng không chân thực. Bất quá này đại khí sân khấu, sau lưng siêu màn ảnh lớn cùng với to lớn thể dục quán, đều làm cho nàng có một loại như mộng ảo không chân thực cảm giác. Na nở dê hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn tờ điều khiển từ xa kiện. Sau lưng trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện một cái thâm thúy tinh không, điểm điểm tinh quang từ xa xôi thâm không hội tụ, cuối cùng ở trên màn ảnh tạo thành mấy cái tia chớp chữ lớn Đào Nguyên công ty sản phẩm mới tuyên bố. Cùng lúc đó, Phùng Tịnh mở miệng nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, các bằng hữu cảm tạ mọi người quang lâm, ta là Đào Nguyên công ty tổng giám đốc Phùng Tịnh, hôm nay công ty chúng ta muốn tuyên bố một cái vượt thời đại sản phẩm mới ở tuyên bố chính thức trước khi bắt đầu. Xin cho phép ta trước tiên giới thiệu một chút trình diện khách quý tiếp đó, Phùng Tịnh cầm lên trong tay nhắc tuần thẻ, mặt trên có đoàn đội vài phần trung chức mới tập hợp chế luyện một cái danh sách, Na Nở Dê liếc mắt nhìn. Phía sau mỉm cười nói, Kinh Bắc tập đoàn người sáng lập, thủ tịch chấp hành quan Lưu Đông tiên sinh Lưu Đông không chút hoang mang địa đứng dậy, chụp lên tây trang viên thứ nhất cúc áo, 10 phần ưu nhã hướng về thính phòng hơi không người. Khán giả bên trong có gần một nửa đều là Kinh Bắc tập đoàn công nhân cùng gia thuộc, cái khác khán giả cũng đều là nghe nói qua Lưu Đông đại danh, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ báo di tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đào Vang tập đoàn Kinh Thành chi nhánh công ty tổng giám đốc Trung Linh nữ sĩ Duy Phẩm Thương Thành chủ tịch kiêm thủ tịch chấp hành quan Trầm Châu tiên sinh tụ đẹp Thương Thành thủ tịch chấp hành quan Trình Âu tiên sinh mỗi một cái tên sau lưng, đều đại diện cho một nhà thực lực hùng hậu điện thương xí nghiệp. Một nhà tên không gặp kinh truyền công ty. Một lần thông thường sản phẩm mới tuyên bố, có thể có nhiều như vậy điện cửa hàng nghiệp lao tổng cổ động, thực tại cũng là không thấy nhiều. Truyền thông chỗ ngồi lão nhớ nhóm đã mẫn cảm địa phát giác tin tức điểm, bọn họ không ngừng mà chụp ảnh camera, có đã bắt đầu lên nghị săn trong đầu mặc kệ hôm nay buổi họp báo nội dung làm sao, đây đều là một cái tương đối khá điểm nóng tin tức. Giới thiệu xong khách quý phía sau, Phùng Tịnh liền đi thẳng vào vấn đề địa tiến nhập đề tài chính. Hôm nay ta cho mọi người mang tới là một cái thần kỳ sản phẩm, tên của nó gọi là Ngọc Cơ Cao là một cái hiệu quả vượt quá tưởng tượng mỹ phẩm dưỡng da, chúng ta có lòng tin cực lớn đem Ngọc Cơ Cao làm thành một cái hiện tượng cấp dưỡng da sản phẩm. Sau khi nói xong, Phùng Tịnh ấn xuống một cái trong tay tờ điều khiển từ xa, to lớn trên màn ảnh xuất hiện ba cái bắt mắt chữ lớn Ngọc Cơ Cao. Không có có một tia dư thừa bối cảnh cùng sặc sỡ trang sức, chính là lập tức so sánh lưu hành vô cùng giản phong cách. Phía dưới ta hướng về mọi người giới thiệu một chút chúng ta Ngọc Cơ Cao. Phùng Tịnh ấn xuống điều khiển từ xa nút bấm nói, đầu tiên là thuần thiên nhiên trên màn ảnh xuất hiện thuần thiên nhiên ba chữ. Phùng Tịnh nói tiếp nói, đây là chúng ta công ty nghiên cứu khoa học đoàn đội đi qua vượt mọi khó khăn gian khổ nghiên cứu phát minh, nắm giữ hoàn toàn tri thức sản quyền sản phẩm. Ngọc Cơ Cao chọn dùng thuần thiên nhiên thuốc đông y để chế tác, không có tăng thêm bất kỳ hóa học thành phần. Điểm này ta có thể dùng công ty chúng ta danh dự đảm bảo, cũng bất cứ lúc nào tiếp thu xã hội, truyền thông cùng cơ cấu tương quan giám sát tiếp theo. Phùng Tịnh ấn xuống một cái tờ điều khiển từ xa, trên màn ảnh lớn thuần thiên nhiên ba chữ phía dưới xuất hiện từng tổ số liệu, liệt kê Ngọc Cơ Cao bao hàm bao nhiêu loại dược liệu chân quý, trải qua bao nhiêu nói tự chờ chút. Phùng Tịnh ở trên đài thẳng thắn nói, Hạ Nhược Phi trên mặt trước sau mang theo mỉm cười. Đang chăm chú Phùng Tịnh biểu hiện đồng thời, hắn cũng ở chú ý bên người những này các lão tổng, cách đó không xa các ký giả truyền thông cùng với phổ thông người xem phản ứng. Bình tĩnh mà xem xét, phía trước giới thiệu những này cũng không có gây nên mọi người quá nhiều quan tâm. Lập tức một cái nào mỹ phẩm dưỡng da không phải tuyên thành thuần thiên nhiên, thuần thuốc đông y thì các loại cái khái niệm này đã bị dùng lạm. Cũng là chân chính thuần thiên nhiên thuốc đông y lý chế phẩm Ngọc Cơ Cao trái lại không thể kích thích đến hương phấn của mọi người phấn điểm. Bất quá này cũng là cần thiết phân đoạn, coi như là bị người dùng lạm, thật là giới thiệu còn phải giới thiệu. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đối với Phùng Tịnh có lòng tin, tuy rằng hắn không có thẩm xem qua sau cùng tờ, nhưng hắn tin tưởng Phùng Tịnh chắc chắn sẽ không dựa theo lão sáo lộ đến một hồi bình bình đạm đạm buổi họp báo. Quả nhiên, Phùng Tịnh ở liên tục giới thiệu mấy cái then chốt từ, người ở dưới đài cũng bắt đầu cảm giác thấy hơi buồn ngủ thời điểm. Na nở dê ném ra cao y cu ô y cu nở dê then chốt từ. Hiệu quả nghịch thiên bốn chữ này xuất hiện ở trên màn ảnh lớn thời điểm, thính phòng, truyền thông tịch, khách quý tịch nhất thời đều vang lên ông ông tiếng bàn luận. Đây cũng quá nói ngoa đi, Phùng Tịnh tự tin đứng ở chính giữa sân khấu, chờ dưới đài tiếng bàn luận hơi hơi nhỏ đi một chút, mới mỉm cười nói, khẳng định rất nhiều người cảm thấy ta nói quá sự thật, khuyết đại tuyên truyền, nhưng ta muốn nói cho mọi người là, cùng đồng loại sản phẩm so với, chúng ta cho Ngọc Cơ Cao ở dưới cái này định nghĩa cũng không có bất kỳ khuyết đại thành phần điểm này, sau đó ta sẽ thông qua nhiều loại phương thức hướng về mọi người chứng thực nói đến đây, Phùng Tịnh. Dừng một chút. Mới nói tiếp nói, lần này chúng ta đảo nguyên công ty Đờ Ơ Y ra sản phẩm mới Ngọc Cơ Cao, cũng 10 phần may mắn mời tới quốc tế minh tinh điện ảnh Đạt Phù tiểu thư đảm nhiệm bản sản phẩm hình tượng phát ngôn viên. Phía dưới xin mọi người trước tiên thưởng thức một đoạn video phim ngắn Đạt Phù ở trên quốc tế đều xem như là một đường minh tinh, hơn nữa gần nhất lại vừa vặn ở Hoa Hạ đóng phim, lộ ra ánh sáng tỷ suất so với dĩ vãng lại cao không ít, cho nên khi Phùng Tịnh nói ra tên Đạt Phù thời gian, tương tự cũng là đưa tới hàng loạt kinh ngạc thốt lên. Bắt đầu có chút không cho là đúng khán giả, trong lòng kết luận lại trở nên hơi dao động, đây chính là minh tinh hiệu ứng. Màn hình từ từ tối lại, Phùng Tịnh cất bước đi tới sân khấu mặt bên. Lúc này phim ngắn chính thức bắt đầu truyền phát tin, vừa ra tới chính là nước chảy cầu nhỏ, thanh sơn như đại, suối dốc rách ưu mỹ cảnh tượng, phối nhạc sử dụng là cổ tranh cùng tiêu, ở như vậy hình tượng bên trong. Tiêu kỳ ảo cùng cổ tranh luyện chuyển bổ sung lẫn nhau. Sau đó hình tượng nhất chuyển, một bộ bạch đi ghi đạt phù đi chân không ở suối nước bên trong, sóc sổ y mà lên, một cây hoa đảo trôi nổi đồng bền rơi xuống đến, ở bay tán loạn cánh hoa bên trong, đạt phù như một cái hoa bên trong tiên tử, chậm rãi đẹp như tranh. Tận lực bồi tiếp đạt phù ở bên dòng suối thỉnh thoảng nghỉ chân, hái xuống một hai cây dược thảo hình tượng. Ngay sau đó ống kính chuyển đến lâm thủy một tòa nhà tranh bên trong. Thân mang bạch đi ghi đạt phù đem dược thảo bỏ vào thuốc cứu bên trong đập nát, nghiền nát, tiếp theo lại là chế biến ống kính. Cuối cùng đạt phù nâng một cái chén nhỏ bát, bên trong là chế tạo xong ngọc cơ cao. Na nở dê cẩn thận mà đem thuốc mỡ bôi lên ở trên mặt, sau đó hình tượng bên trong xuất hiện mau vào hình tượng, cỏ nhỏ rung động, nước suối lưu động đều trơn nên so với bình thường tốc độ nhanh gấp mấy lần này đang dùng ống kính ngôn ngữ nói cho khán giả thời gian trôi qua. Cuối cùng một màn. Là đạt phù xuất hiện ở bên dòng suối, na nở dê nâng lên suối nước cọ rửa trên mặt thuốc mỡ, sau đó đo nở ánh mặt trời hơi hơi ngước mặt, hai gò má của nàng lóng ánh trong suốt giống như mỡ đông giống như vậy, dựa y ai nhờ mặt trời y phảng phất bao phu một tờ nở dê thánh khiết hào quang. Đạt phù hạ thấp đầu, ở nước suối hình chiếu bên trong thưởng thức vẻ đẹp của mình dung nhan, trên mặt lộ ra một tia thanh thuần trí cực nụ cười. Lúc này hình tượng mới dần dần địa tối lại, tiếng nhạc cũng dần dần đi xa. Toàn bộ phim ngắn toàn bộ truyền phát tin xong xuôi. Toàn trường khán giả, khách quý, các phóng viên tựa hồ cũng đắm chìm trong cái kia duy mỹ hình tượng trong đó. Có ngắn như vậy tạm trong nháy mắt toàn trường đều phi thường yên tĩnh, ngay sau đó mới vang lên từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này phim ngắn vỗ thật sự là quá đẹp, bất kể là hình tượng, đặc hiệu vẫn là ống kính xử lý đều có thể nói đại sư cấp, tinh xảo, duy mỹ. Dẫn nhân nhập thắng làm người say mê. Từ đầu đến cuối đạt phù cũng không có một câu lời kịch, phim ngắn bên trong cũng không có xuất hiện ngọc cơ cao bất kỳ chữ, nhưng cũng đang dùng kể chuyện xưa phương thức vượt trội ngọc cơ cao hai cái đặc điểm lớn nhất thuần thiên nhiên cùng hiệu quả tốt. Có thể nói đoạn video này từ cấu tứ đến quay chụp lại tới hậu kỳ xử lý, hoàn toàn lộ ra xảo tư. Nếu như trước đó không biết đây là một bộ quảng cáo video, mọi người thậm chí sẽ cho rằng đây là một bộ tiên hiệp điện ảnh báo trước mảnh. Phùng Tịnh đối với lần thứ nhất công bố tuyên truyền phim ngắn tạo nên hiệu quả hết sức hài lòng. Na NG cũng không biết, đoạn video này lần đầu biểu hiện, không chỉ để trong sân khán giả cảm thấy 10 phần chấn động, hơn nữa ở trên Internet cũng đưa tới đại lượng quan tâm. Hạ Nhược Phi đặc biệt đã phân phó, lần này tuyên bố muốn ở chủ yếu hệ thống video bình đài, trực tiếp bình đài mua trang đầu một cấp quảng cáo vi. Tiến hành đồng bộ trực tiếp. Tuy rằng đào nguyên công ty danh tiếng còn chưa đủ vang dội, thế nhưng những này nổi danh hệ thống bình đài, trực tiếp bình đài lưu lượng nhưng là kinh người. Buổi họp báo quảng cáo bằng nở treo ở trang đầu bắt mắt vị trí, hơn nữa còn là nhiều như vậy trang web đồng thời mang theo, một cách tự nhiên liền sẽ hấp dẫn bạn trên mạng cờ lật đi vào. Hơn nữa tuyên bố trước khi bắt đầu, còn có nhiều như vậy điện thương đại lão đồng thời biểu hiện, càng là có không ít bạn trên mạng hứng thú tăng nhiều, có còn hô bằng hoán hữu lại đây vây xem, đặc biệt là lưu đông này loại kèm theo lưới hồng thuộc tính xí nghiệp ra, bản thân sức hiệu triệu cũng là lớn vô cùng. Video một truyền phát tin, các đại video trang web quản chế hậu trường liền phát hiện Đào Nguyên công ty buổi họp báo lưu lượng tăng nhiều. Một nhà nổi tiếng màn đạn trên trang web, trực tiếp trước cửa sổ trong lúc nhất thời càng là cơ hội được màn đạn toàn bộ bao trùm. Video này quá ngưu, 666.666 đạt phù là nữ thần của ta a. Đối với đạt phù đường chuyển phấn đột nhiên đối với này Ngọc Cơ cao hứng thú tăng nhiều Đào Nguyên công ty. Hôm nay ta xem như là nhớ kỹ danh tự này không nhịn được càng làm tiến độ kéo về nhìn qua một lần. Nói cho ta biết, ta không là một người, ngươi không là một người, ngươi không là một người, một ngươi không là một người. Hai kinh thành đại học công nghiệp thể dục quán, Phùng Tịnh bước tự tin bước chân đi trở lại sân khấu. Na Nờ Dê mỉm cười nói, tất cả mọi người biết, Đạt Phù tiểu thư đang ở Hoa Hạ đóng phim. Hôm nay chúng ta cũng phi thường may mắn. Mời đến Đạt Phù tiểu thư đi tới hiện trường buổi họp báo Na NG vì tham gia hôm nay tuyên bố, đặc biệt hướng về đoàn kịch xin nghỉ. Ở đây ta cũng đại biểu Đào Nguyên công ty hướng về Đạt Phù tiểu thư biểu thị từ trong thâm tâm lòng biết ơn phía dưới, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời Đạt Phù tiểu thư. Đạt Phù vẫn luôn ở phía sau đài ở lại, ngoại trừ Hạ Nhược Phi cùng công ty đoàn đội những nhân viên khác ở ngoài, cũng không có người biết Đạt Phù cũng đi tới hiện trường. Đây cũng là một cái rất lớn kinh hỉ. Khán giả cũng không nhịn được vỗ tay hoan hô, liền ngay cả Hoàng Vũ các chức nghiệp kiếm lời khách cũng không khỏi nhiệt liệt vỗ tay. Hoàng Vũ một bên vỗ tay còn vừa nói, hôm nay này tuyên bố giá trị về giá vé, coi như là cái gì quà tặng cũng không có, có thể gặp được Đạt Phù chân nhân, cũng đáng có đi hữu không chút lưu tình nói, ngươi căn bản không dùng tiền được, không đón xe không cần tiền A, làm địa sắt không cần tiền A. Hoàng Vũ mạnh miệng nói, ngươi sẽ chết khu đi. Đạt Phù mặc một bộ mạt hung lễ phục, trên mặt mang nụ cười mê người đi tới trên đài. Phùng Tịnh nhan sắc cũng cao vô cùng, hai cái đại mỹ nữ đứng ở trên đài đó là tương đối đẹp mắt. Phùng Tịnh mỉm cười cùng Đạt Phù nhẹ nhàng ôm một cái, tình cảnh này nhất thời lại tiện sát không ít Đạt Phù fans, bọn họ đều hận không thể trong nháy mắt cùng Phùng Tịnh đổi chỗ thân thể. Hệ thống truyền trực tiếp lưu lượng lại một lần nữa xông phá giá lên tối cao, màn đạn càng la láo liên không ngừng. Hoàn toàn không thấy rõ trực tiếp cửa sổ. Phùng Tịnh mỉm cười nói, hoan nghênh Đạt Phù tiểu thư, lần này chụp phim ngắn mang theo nồng nặc Hoa Hạ phong cách, xin hỏi ngươi cảm giác làm sao? Đạt Phù nói, phi thường tuyệt vời, ta cảm giác như là đã biến thành Hoa Hạ trong truyền thuyết tiên nữ, nói thật đang nhìn biên tập thành phẩm sau, ta đều không thể tin được đó là ta chính mình. Đạt Phù trả lời nhất thời đưa tới một trận thiện ý tiếng cười. Phùng Tịnh cân nhắc đến một ít khán giả tiếng Anh cũng không khá lắm, hơn nữa còn có trên Internet quan sát truyền trực tiếp bạn trên mạng, cho nên nàng lại dùng tiếng Trung đem nàng mới vừa vấn đề cùng với Đạt Phù trả lời đều phiên dịch một lần. Sau đó Phùng Tịnh lại hỏi nói, Đạt Phù tiểu thư, ngươi cũng là chúng ta Ngọc Cơ cao sử dụng giả một trong, ta nghĩ xin mời ngươi cùng hiện trường cùng chiếc máy vi tính khán giả chia sẻ ngươi một chút sử dụng cảm thụ có thể không. Đương nhiên không thành vấn đề. Đạt Phù cầm mịt rổ phồn nói, ta muốn nói có thể hội tụ thành một cái từ. Đó chính là khó mà tin nổi. Ngọc Cơ cao thật sự là quá thần kỳ, hiệu quả của nó để ta chố mắt ngoác mồm. Hoa Hạ thực sự là một cái thần kỳ quốc độ cổ xưa, trung ý địa. Càng lạ như ma thuật một ít nhìn như bình thường thực vật dĩ nhiên có thể chế ra hiệu quả thần kỳ như thế mỹ phẩm dưỡng da, chuyện này quả thật là lật đổ ta nhận thức. Ta muốn nói cho mọi người là, sử dụng tới Ngọc Cơ cao phía sau, ta đã đem những cái khác mỹ phẩm dưỡng da vứt bỏ, mặt khác, ta cũng đã triệt để yêu cái này xinh đẹp lại thần kỳ quốc gia. Mặc dù mọi người biết Đạt Phù là Đào Nguyên công ty phát ngôn viên, nhất định là sẽ nói tốt, dù sao nắm tiền tài của người thay người làm việc mà. Nhưng là của nàng lần này tán dương vẫn như cũ để mọi người cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, này đánh giá thật sự là quá cao, vừa nghe liền biết không phải là cái kia loại câu khách sáo. Hơn nữa Đạt Phù làm vì quốc tế một đường minh tinh, của nàng lời nói này một cách tự nhiên để người trong nước tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác tự hào. Phùng Tịnh cười nói, đa tạ Đạt Phù tiểu thư khẳng định cuối cùng, ngươi còn muốn đối với ngươi những người hái mộ nói cao y gì sao? Nguyên bản đạt phù biểu hiện chính là một cái nhỏ phân đoạn, đơn giản phỏng vấn một hai vấn đề, làm cho nàng cùng những người hái mộ lời nhắn vài câu liền kết thúc. Hơn nữa Phùng Tịnh cũng là cân nhắc đến đạt phù đang chụp hình phim, chính là yêu cầu tuyên truyền thời điểm, cho nên mới làm cho nàng cùng những người hái mộ lại nói vài lời. Trong tình huống bình thường, minh tinh nhất định sẽ nhân cơ hội hiệu triệu mọi người ủng hộ nhiều hơn của nàng mới phim các loại. Phùng Tịnh không nghĩ tới chính là, đạt phù căn bản cũng không có cầm điện ảnh sự tình. Na NG nói thẳng nói, Ngọc Cơ Cao ra thị trường phía sau, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn đi, ta mới vừa đánh giá tuyệt đối không có bất kỳ khuyết đại thành phần. Cuối cùng lại nói cho mọi người một cái bí mật nhỏ nha, ta vì là đào nguyên công ty đại ngôn không có thu lấy bất kỳ lệ phí nào, hoàn toàn là miễn phí cho tới nguyên nhân. Ta nghĩ các người đã biết rồi. Nói xong, Na NG nghịch ngợm hướng về ống kính. Nháy mắt một cái, sau đó bước ưu nhã bước chân đi xuống đài đi.